Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, vật chất trao đổi. Cái gọi là sinh vật, đơn giản là sinh tồn ở cái này tinh thần chi hải một khỏa rất nhỏ hạt bụi phía trên một số phụ. Thuộc vi khuẩn mà thôi, vẫn như cũ là câu nói kia, nhân loại chỗ ở địa cầu thời đại thời điểm. Địa cầu không cần nhân loại bảo hộ. Hiện tại, nhân loại ở vào tinh tế thời đại thời điểm. Thái dương hệ đồng dạng không cần nhân loại bảo hộ. Nhân loại, bất kể thế nào làm, đều chỉ có thể ảnh hưởng chính mình. Giờ phút này, hiện ra tại Vệ Phong trước mặt là một cái tĩnh mịch thái dương hệ. Nó như cũ cùng dĩ vãng vài tỷ năm thời gian một dạng. Nó có được 8 viên đại hành tinh. Cái này 8 viên đại hành tinh lời đều có chính mình vệ tinh. Trừ cái đó ra, ở chỗ này còn có vô số tiểu hành tinh, sao chổi, thấp hành tinh, hết thảy đều là giống nhau. Trừ một chút ra, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh vật tồn tại dấu vết. Vô luận nhân loại chúng ta phát triển đến cái dạng gì giai đoạn. Nhân loại chúng ta so sánh với vũ trụ này tới nói. Thủy chung đều là nhỏ bé đó à. Vệ Phong thở dài nói. Cái này, đây thật là làm người tuyệt vọng sự tình. Diệp Lạc không nói gì. Nhưng này phó không gian ba chiều hình chiếu lại bị Diệp Lạc lặng yên đóng lại. Giờ phút này Vệ Phong trong lòng đã không có đối với Thái Dương hệ bên trong chiến tranh tình huống lo lắng, thay vào đó là một loại thật sâu bi thương. Không. Dùng bi thương để hình dung loại tâm tình này cũng không thích hợp. Nó càng thích hợp dùng mê mang lại hoặc là tuyệt vọng dạng này từ ngữ để hình dung. Vệ Phong đi đến cửa sổ mạn tàu trước đó. Lại một lần nữa tại vô tận tinh thần chi hải trước mặt xa vào đến trong trầm tư. Diệp Lạc, ngươi mà nói, nhân loại chúng ta, không... Cái này trong vũ trụ chỗ có trí tuệ sinh mệnh tồn tại ý nghĩa là cái gì đây? Đối với cái vũ trụ này tới nói lại ý vị như thế nào đâu? Ta vô pháp đáp ngài vấn đề này. Thuyền trưởng, Diệp Lạc đáp nói, ta kho số lượng bên trong cũng không có chứa đựng vấn đề này đáp án. Vệ Phong gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thật lâu, Vệ Phong thở dài một tiếng, nói... Ta nên đi ngủ đông. Diệp Lạc, 10 năm sau gặp lại. Thuyền trưởng tốt, Diệp Lạc đáp. Thế là Vệ Phong lại một lần nữa tiến hành một số tương quan công tác chuẩn bị về sau nằm chết dí. Ngủ đông trong khoang thuyền. Tại mất đi ý thức trước đó, Vệ Phong trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy. Không thú vị, thật sự là không thú vị đó à. Tinh hải phi thuyền hành trình đã qua nửa. Giờ phút này, Vệ Phong khoảng cách sau gần mặt trời, cũng tức là bán nhân mã ta Alpha Tinh C chỉ còn lại có không đủ 1.25 ánh sáng khoảng cách, cùng bán nhân mã ta Alpha Tinh A cùng B thì còn có một chút 4.5 ánh sáng khoảng chừng khoảng cách, ý vị này, tại 120 năm thời gian về sau, Vệ Phong đem chính thức đến Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong. Trên thực tế, giờ phút này Vệ Phong chỗ ngồi đã tiếp cận Nam Môn Nhị Tinh hệ Auer đặc biệt vân khu vực. Tựa như là Thái Dương hệ một dạng, Nam Môn Nhị Tam Tinh đang sinh ra sơ kỳ. Cũng có một chút chế tạo hàng tinh còn sót lại phế liệu bị khu trục đến tinh hệ biên giới. Cuối cùng hình thành một cái yếu kém, khoảng cách hàng tinh cực kỳ xa xôi vật chất mang. Cuối cùng hình thành thuộc về Nam Môn Nhị Tinh hệ Auer đặc biệt vân. Vệ Phong biết, khác biệt hàng tinh ở giữa Auer đặc biệt vân vật chất là khả năng sinh ra trao đổi. Bởi vì Auer đặc biệt vân khoảng cách hàng tinh thực sự quá xa. Tinh hệ hàng tinh đối với chúng nó dẫn lực ảnh hưởng cũng thực sự quá yếu ớt. Cái này rất dễ dàng đảo đưa chúng nó tại một ít ngẫu nhiên dưới điều kiện thoát ly hàng tinh hệ. Từ mà tiến vào đến mặt khác hàng tinh hệ bên trong. Cũng tức, Thái Dương hệ Auer đặc biệt vân vật chất có khả năng tiến vào Nam Môn Nhị Tinh hệ. Nam môn nhị tinh hệ Auer đặc biệt phân vật chất cũng có thể là tiến vào thái dương hệ bên trong. Có lẽ sớm tại mấy ngàn vạn thậm chí mấy chục ức năm trước đó, liền có dạng này một số vật chất thoát ly nam môn nhị tinh hệ dẫn lực trưởng khống tiến vào thái dương hệ bên trong, đồng thời tại nội bộ đại hành tinh dẫn lực nhiễu loạn phía dưới tiến vào thái dương hệ bên trong, cũng cuối cùng đánh tới trên địa cầu. Sau đó tại dài rằng giặc diễn hóa bên trong, cấu thành vật khác chất cuối cùng cùng trên địa cầu vật chất hòa làm một thể cũng không còn cách nào tách ra, chúng nó khả năng cuối cùng hóa thành địa cầu nhân loại chỗ dùng ăn thực vật, uống nước, dùng công cụ, cùng nhau tham dự địa cầu sinh thái tuần hoàn, nhưng là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đưa chúng nó phân biệt ra được. Đây là thuộc về hàng tinh tế tiêu chuẩn vật chất vận chuyển lữ trình. Chúng nó hành trình động một tí lấy trăm vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm qua tính toán. Nhưng là không có người sẽ biết những vật này, cũng không có người sẽ quan tâm những vật này. Thuộc về vũ trụ tự nhiên diễn hóa lịch trình ngay tại nhân loại lại hoặc là còn lại trí tuệ sinh mệnh không nhìn thấy địa phương lặng yên tiến hành, chưa từng có đình chỉ qua. Ở sau đó dài đến 30 năm dài rằng giặc đường đi bên trong, Vệ Phong lại thỉnh thoảng tỉnh lại 4 lần, đến dự định là mỗi 10 năm tỉnh tới 1 lần, nhưng là trong này đồ, Vệ Phong lại bị khẩn cấp tỉnh lại 1 lần, bởi vì tinh hải hào trong phi thuyền một cái quan trọng mô đun lại xuất hiện nghiêm trọng trục trặc. Lần này trục trặc dẫn đến cả chiếc tinh hải phi thuyền kém một chút mất đi giảm tốc độ năng lực. Nhưng may mắn Vệ Phong xử trí cấp tốc đồng thời thỏa đáng mới tránh cho tai nạn tính hậu quả phát sinh. Giờ phút này, khoảng cách nam môn nhị tinh hệ sao gần mặt trời khoảng cách đã không đủ 1 năm ánh sáng. Vệ Phong thì lại một lần nữa từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tinh hải hào trong phi thuyền cũng lại một lần nữa khôi phục ánh sáng cùng ấm áp. Ta có 3 chuyện muốn hướng ngài báo cáo. Diệp Lạc đối Vệ Phong nói, chuyện làm thứ nhất là, tại 5 năm trước đó, ta quan trắc đến một khỏa đường kính ước là 1 mét bất quy tắc tinh tế hòn đá. Ta áp dụng va chạm pháp đánh nát nó, đồng thời bắt được một số cấu thành vật khác chất toái phiến. Há, phải không? Vệ Phong nói, có thể tại cái này hàng tinh tế ở giữa trống trải trong vũ trụ gặp được vĩ mô vật chất. Đây chính là xác suất rất việc nhỏ tình, liên quan tới nó sơ bộ phân tích kết luận đi ra không? Vâng, ta đã đối với nó tiến hành sơ bộ phân tích. Kết quả cho thấy, nó có được cùng thái dương hệ chênh lệch rất lớn vật chất cấu thành. Cái này cho thấy nó cũng không phải tới từ thái dương hệ. Theo ta phỏng đoán, nó hẳn là đến từ nam môn nhị tinh hệ. Có chứng cứ sao? Vệ Phong dò hỏi, có chứng cứ, nhưng cũng không đầy đủ kiên cố. Diệp Lạc nói, chúng ta trước đó chỉ thông qua quang phổ dụng cụ phân tích các loại máy móc đại khái phỏng đoán. Qua nam môn nhị tinh hệ bên trong vật chất thành phần cấu thành. Căn cứ ta đối khối này hòn đá vật chất phân tích. Ta xác nhận, giữa hai cái này vật chất tương tự độ cao đạt 89%. Vệ Phong gật đầu, vậy liền cơ không có cái gì nghi vấn. Tảng đá kia cơ có thể xác định là đến từ nam môn nhị tinh hệ. Ngô, người phát hiện hắn thời điểm, hắn vận động tham số là, đối với khác biệt hệ tham chiếu, nó ủng có khác biệt vận động tham số. Ở chỗ này, ta lựa chọn phía nam môn nhị tinh hệ xem như vật tham chiếu. Ta phát hiện nó thời điểm, nó chính là dọc theo tại lấy phía nam môn nhị tinh hệ chất lượng chất làm tâm điểm. Bán kính là 1.08 năm ánh sáng tròn tiếp tuyến hiện lên đường vòng cung vận chuyển. Nó chính tại thoát ly nam môn nhị tinh hệ. Còn nó đường đi điểm cuối. Ta làm một cái mô phỏng đồ. Thuyền trưởng, ngươi có thể nhìn một chút. Diệp Lạc lại một lần nữa bắn ra không gian 3 chiều đồ giống. Thế là Vệ Phong liền thấy 2 khỏa hàng tinh tại rất gần vị trí bên trên lẫn nhau vây quanh quay. Quanh, tại cách chúng nó một khoảng cách bên ngoài. Viên thứ ba hành tinh vây quanh cái này, hai quả hành tinh quay quanh. Lại hướng bên ngoài lại có một cái nhỏ chút, đang vây quanh cái này ba quả hành tinh quay quanh. Nhưng nó vận chuyển quỹ đạo càng ngày càng dẹp. Quỹ đạo ở xa cùng hạch tâm chất khoảng cách càng ngày càng xa. Gần bưng thì càng ngày càng gần. Vệ Phong nhìn một hồi, liền nói, nó vận động quỹ đạo tựa hồ cho thấy. Trong tương lai một ngày nào đó, nó hội tránh thoát Nam Môn Nhị Tam Tinh dẫn lực, bỏ trốn đến hàng tinh tế không gian qua. Vâng, nếu như tại vận chuyển trên đường nó không hề bị đến còn lại nhân tố ảnh hưởng. Tại đại khái 2 ước năm về sau, nó hội thoát ly Nam Môn Nhị Tinh hệ. Đồng thời dạng này, tại Diệp Lạc thao túng phía dưới, 3D hình chiếu bên trong cái kia chấm đen nhỏ lôi ra thật dài một đầu dây. Đồng thời một mực kéo dài đến bên cạnh một viên khác hành tinh nơi đó. Ngoặc kép chấm chấm, nó hội thoát ly Nam Môn Nhị Tinh hệ, cuối cùng tiến vào Thái Dương dẫn lực phạm vi bên trong. Thời gian quá dài lâu, ta không có cách nào lại chính xác dự đoán nó tương lai vận chuyển quỹ đạo. Bất quá ta cho rằng, nó có 80% xác suất hội đánh tới trên Thái Dương qua. Diệp Lạc nói, ý vị này, thông qua đối viên này tinh tế hòn đá quỹ đạo tính toán. Chúng ta cơ đã xác nhận tại hành tinh ở giữa thật tồn tại lẫn nhau trao đổi vật chất chuyện này. Đồng thời xác định chuyện này kỹ càng cơ chế. Đây đối với chúng ta nghiên cứu Thái Dương hệ. Không chỉ có là Thái Dương hệ. Đây đối với chúng ta nghiên cứu hành tinh hệ tiền kỳ diễn hóa cơ chế. Cùng khác biệt hành tinh ở giữa lẫn nhau ảnh hưởng có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Chuyện này xác thực có thể nói là một kiện cực kỳ phát hiện trọng đại. Nhưng đối với cái này Vệ Phong lại cảm giác có chút không hứng thú lắm. Nếu như ta có thể như vậy làm một phần luận văn đi ra, sau đó phát biểu ra ngoài, ta có thể sẽ đạt được một cái từ khoa nghiên bộ ban phát cho ta cúp, để bày tỏ rõ ta đối với cái này làm ra cống hiến. Nhưng là, cái này thì có ý nghĩa gì chứ? Vệ Phong có chút không quan trọng nhún nhún vai, sau đó nói, đem những này vật chất cùng sở hữu quan trắc cùng nghiên cứu số liệu đều phong tồn. Lưu lại chờ về sau nghiên cứu đi. Thuyền trưởng tốt, ta hội thích đáng chúng nó. Diệp Lạc đáp, đúng, Diệp Lạc, ngươi không phải nói hết thầy có 3 chuyện muốn hướng ta báo cáo sao? Đây là chuyện thứ nhất, như vậy kiện thứ hai đâu? Diệp Lạc trầm mặc một chút, sau đó nói, là như thế này. Tại trong khoảng thời gian này, ta từ Thái Dương hệ phương hướng lại quan trắc đến tổng cộng 7 lần mãnh liệt thiểm quang. Cùng đi qua so sánh, cái này thiểm quang tần suất không chỉ có không có giảm xuống. Ngược lại có một ít đề cao, cái này tựa hồ mang ý nghĩa. Phát sinh ở Thái Dương hệ bên trong chiến tranh không chỉ có không có ngừng nghỉ. Ngược lại càng kịch liệt. Trận chiến tranh này đã đánh hơn mấy chục năm đó à? Vệ Phong hơi xúc động nói, biểu hiện trên mặt cấp tốc biến thành cười khổ. Cái này tựa hồ từ khía cạnh xác minh một điểm, đó chính là chúng ta nhân loại văn minh nội tình thật 10 phần thâm hậu. Không có thâm hậu nội tình, chỉ sợ cũng chống đỡ không nổi thời gian dài như vậy hạo đại chiến tranh. Nhưng ta muốn hướng ngài báo cáo kiện sự tình thứ hai cũng không là sự tình này. Diệp Lạc nói, ồ, Vệ Phong dùng một chữ biểu đạt chính mình nghi hoặc, kiện sự tình thứ hai là, ta không gần như chỉ ở Thái Dương hệ bên trong quan trắc đến kịch liệt thiểm quang. Ta tại Nam Môn Nhị Tinh hệ bên trong, cũng quan trắc đến có chút tương tự mãnh liệt thiểm quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.